Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, không đáng tin cậy thân nhân người bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, bao nhiêu người? Trịnh Nhân hỏi, thế giới các nơi và mơ ha tiến sĩ cùng đi có 23 tên giáo sư, chuyên gia, học giả. Tô Vân Đạo, đều là có thể lên giải phẫu cái loại đó. Thả ba hoa những cái kia, ta cầm giá tiền tăng lên tới 1 triệu đô la, liền cũng ngăn cản, trong nước đâu? Trịnh Nhân hỏi tiếp, chủ nhiệm Chu quen thuộc các nơi chủ nhiệm, có 11 cái, 34 người, nhìn như tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Chuyên gia ngoại quốc yêu cầu dùng tiếng Anh giảng bài, bị ta cự tuyệt. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, đi tới Hoa Hạ, dĩ nhiên phải dùng Trung Văn, không thể nuông chiều bọn họ. Ừ, Trịnh Nhân đạo, sáng mai. Lão Chu theo ta nói, hắn cố ý chuẩn bị một cái mô hình nhỏ bàn mổ, dùng để làm mổ xẻ, nói về các ngươi lúc đi học, cục rõ ràng là làm sao lên, thân thể to lớn lão sư thiếu. Còn có thể làm sao lên? Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến. Lão Chu nói, đơn độc cỡ nhỏ bàn mổ, đặc biệt làm giải phẫu. Đến lúc đó bốn phía ánh đèn buồn bã, chỉ một mình ngươi đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu hả? Đủ ngươi địt thúi, ta nghĩ muốn, có một loại chương trình ca nhạc cảm giác. Lão Chu, không tệ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Loại chuyện này mà hắn một chút cũng không có hứng thú. Ngày mai chúng ta cái này kỳ 2 giải phẫu người bệnh lục tục xuất viện. Thu mới người bệnh đi lên. Lão Liễu muốn đi theo đi xem mổ xẻ. Để cho Thường Duyệt ở nhà bận bịu đi. Tô Vân đều đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện mà. Trịnh Nhân gật đầu. Không việc gì có thể kén chọn. Lưu Húc Chi vậy mặt người bệnh đã thu vào viện. Mơ Hà tiến sĩ vừa đi, chúng ta là có thể bay qua. Nói đến chuyện này thời điểm, Tô Vân mắt sáng rực lên. Ừ, Trịnh Nhân ngược lại không giống như là Tô Vân như nhau. Đối với sa mạc có vô cùng yêu. Đối với hắn mà nói chỉ là một lần thông thường phi đao mà thôi. Đi làm giải phẫu, sau đó chơi một đêm, liền bay trở về, Tô Vân. Nói nhiều rồi vô số sự việc, giờ phút này gặp Trịnh Nhân tâm trạng tựa hồ ổn định một chút. Đáy lòng vậy thở dài một cái, thật là, lão bản loại này héo xấu hóa kinh sợ một khi phát động nóng này tới. Vậy thật hù dọa người, trở lại tham gia khoa, Liễu Trạch Vĩ đang cho một cái người bệnh làm thủ tục xuất viện. Người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục tương đối khá. Hóa nghiệm chỉ tiêu xem vậy rất tốt, người bệnh bản thân vậy đặc biệt không thích ở bệnh viện. Luôn là càu nhàu chuyện gì cũng không có, thì không nên tới đế đô xem bệnh, muốn xuất viện, ký tên liền ra, giải phẫu làm nhờ để. Cái này là không thành vấn đề, gặp Trịnh Nhân trở về, Liễu Trạch Vĩ chào hỏi một tiếng, hỏi. Trầm tiến sĩ ra môn trần thời điểm nói là hẹn trước một bệnh tình rất người bệnh nặng. Trong nhà có thể có chút vấn đề nhỏ. Ông chủ Trịnh ngài xem. Trầm tiến sĩ đâu? Trịnh Nhân hỏi. Đi tuần hoàn ống dẫn phòng xem lắp đặt dụng cụ đi. Liễu Trạch Vĩ nói. Trịnh Nhân cho Trầm tiến sĩ gọi điện thoại. Cầm hắn cho cô liền trở về. Người bệnh bệnh tình nặng nhẹ. Trịnh Nhân không phải rất để ý. Chỉ cần không có giải phẫu cấm kỵ, tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu, người bệnh triệu chứng cũng có thể được chậm tách ra. Sở dĩ khó xử còn có vô số tham gia khoa bác sĩ không ngừng nghiên cứu. Không phải là bởi vì sau khi giải phẫu hiệu quả tốt sao? Nhưng thân nhân người bệnh có vấn đề, cái này thì phải cẩn thận cân nhắc một chút trình độ nguy hiểm. Trịnh Nhân khẳng định không thể lặp đi lặp lại ở 404 bên bờ tìm chỗ chết. Đây là một người bác sĩ cơ bản tu dưỡng. Trầm tiến sĩ chạy về. Trịnh Nhân hỏi, lão Liễu nói có vấn đề. Bệnh tình rất người bệnh nặng. Là chuyện gì xảy ra? Người bệnh là 62 tuổi, người già bệnh nhân nữ. 12 ngày trước bởi vì ói máu, ngay khi bệnh viện nằm viện chữa trị, đề nghị làm tiếp giải phẫu, người bệnh ở ói máu chuyển biến tốt, sau đó sẽ tới ta viện vào khám bệnh. Trầm tiến sĩ đứng thẳng, táp, bắt đầu báo cáo bệnh án. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay. Thẩm Quyến Mục đào vậy mặt ngày hôm nay lại làm 5 ca giải phẫu. Muốn mệt mỏi thêm, hắn một bên ở hoàn thiện hậu cần thống kê công tác. Vừa nhìn Trầm tiến sĩ cười trộm, lão bản thật là lạm dụng uy quyền ngày thịnh à. Trầm tiến sĩ báo cáo bệnh tình, như đối với Khổng chủ nhiệm báo cáo bệnh tình thời điểm diễn cảm như nhau vậy. Kỹ thuật tài nghệ nghiền ép thật sẽ sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng sao? Tô Vân trả lời điện thư tốc độ hơi chậm liền mấy phần. Trước đây có não ngạnh bệnh án, đi bất tiện, người bệnh bệnh tình là thích hợp giải phẫu, nhưng là nàng hai cái nhi tử, nhìn như rất không đáng tin cậy. Làm sao không đáng tin cậy? Ta xem bà cụ bẩn thỉu, thật giống như rất lâu cũng chưa tắm. Hai cái nhi tử nói chuyện đặc biệt hoành, đi vào liền than phiền xếp hàng thời gian dài, còn treo không được chuyên gia số, chỉ có thể treo ta phổ thông môn trần. Trầm tiến sĩ nói, người bệnh tình huống như thế nào? Ói máu ổn định sao? Nhưng từ bệnh tình lên để cân nhắc, là muốn bắt chặt thời gian làm tiếp giải phẫu, nhưng mà thân nhân người bệnh cũng rất hung, còn nói không hiểu chuyện, có thu hay không? Ông chủ Trịnh ngài quyết định. Trầm tiến sĩ nói, Trịnh nhân trầm ngâm một phút chung, mặc dù một phút chung thời gian không dài, nhưng thả ở nơi này công việc, lộ vẻ phải là như vậy rất lâu khó chịu đừng, gọi điện thoại, để cho nàng tới nằm viện đi. Trịnh nhân nói, có lúc rất nhiều người sống chết, ngay tại bác sĩ thời gian vừa niệm, không phải là không chữa bệnh, để giống nhau người bệnh nguyên không cần cân nhắc. Bệnh viện bên ngoài các loại nhà khách cũng ở đây xếp hàng chờ đợi nằm viện giải phẫu người. Nghĩ như vậy muốn thu ai? Không thu ai, chính là một kiện rất vi diệu chuyện. Sớm nhất thu, nhất định là theo y tính tương đối khá. Cái này theo y tính, không phải chỉ đưa bao lì xì các loại sự việc. Chân trước đưa bao lì xì, chân sau liền nói với đến phòng y tế hoặc là dò xét tổ nhiều người đi. Bác sĩ rất trọng yếu một chút kỹ năng là xem tướng. Chú một, người bệnh, thân nhân người bệnh theo y tính có được hay không, thì phải thông qua một lời một hành động, nhất cử nhất động tới xem xét. Để như vậy nhiều chờ cứu trị người bệnh, ai không muốn nhận mấy cái theo y tính tốt đi lên. Không có chuyện gì khiêu chiến nghề cực hạn sự việc, tuyệt đối không có người chủ động phải đi làm, đều là đụng phải. Không có biện pháp mới biết làm. Trịnh nhân trầm tư rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định thu đi vào, là phán đoán người bệnh ói máu tình huống không cần lạc quan. Dẫu sao địa phương bác sĩ trực tiếp đề nghị làm tiếp giải phẫu. Hơn nữa hai cái không tỉnh tâm nhi tử vậy mang tới đế đô. Ý vị này địa phương bác sĩ giao phó bệnh tình rộng hẳn là rất nghiêm túc. Nghiêm túc, nói cách khác, người bệnh nếu là không có thể rất nhanh làm tiếp giải phẫu, tùy thời có thể một búng máu phun ra ngoài, chết ở 9-12 tuần thành nào đó nhà lữ điếm nhỏ bên trong. Bởi vì giải phẫu làm nhờ đề, cho nên Trịnh nhân cũng không ngại tiếp xúc một chút trạng thái cực hạn. Mình xảy ra vấn đề có khả năng, muốn so với những thứ khác bác sĩ rất nhỏ hơn, hơn nữa có thường duyệt cái này bảo hiểm. Cho dù là như vậy, Trịnh nhân còn đang nỗ lực khắc phục chướng ngại tâm lý. Là một cái lựa chọn khó khăn. Được, Liễu Trạch Vĩ nói, ông chủ Trịnh, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Liễu Trạch Vĩ bắt đầu lật Trầm tiến sĩ thiết lập bản văn. Tìm được tên kia 62 tuổi bệnh nhân nữ tin tức. Cầm điện thoại đánh tới. Hắn dùng là trong khoa thất điện thoại. Mấy tiếng chờ đợi âm sau đó, một cái thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Người ai nha? thanh âm đặc biệt lớn, nghe giống như là muốn đánh giá Nhất Giang, mang một cổ tử cậy mạnh sức lực. Chú một một vị lão sư nói, lúc ấy giờ mấy cái ví dụ, tại ta có lòng thích thích nhiên, không phải coi bói xem tướng, mà là xem theo y tính cái loại đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-giao-gạch-nối-do-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.